Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 386. Chương 3851. Đuổi giết. Trên tay Vương Công Hộ nắm một cái nguyên anh cỡ nhỏ, sư hồn đối với nó, Thiên Chư thượng nhân. Vương Công Hộ nhíu mày, Hỏa Thiềm chân nhân và đệ tử của Thiên Chư thượng nhân quan hệ cá nhân rất không tồi, Thiên Chư thượng nhân là tán tu luyện hư kỳ. Bốn người bọn Hỏa Thiềm chân nhân đều biết khắp Lôi Châu tồn tại. Nhưng Hỏa Thiềm chân nhân bảo ba người khác đừng lộ ra với bên ngoài. Bọn họ vốn định bức cung, giết chết Tô Thanh Hà, lấy Hắc Lôi Châu đi theo thế lực lớn đổi linh đang dịu dực trùng kích luyện hư, đáng tiếc chưa thể thành công. Thế nào, tu sĩ hóa thần khác đều bị giết rồi chứ? Vương Công Hộ trầm giọng hỏi, nếu để lộ tin tức, vậy thì phiền toái. Chạy thoát một vị, trên tay nàng ta có độn thuật phù bậc 6, tộc nhân của ngươi đã đuổi theo. Vương Đạo Hữu, có bao nhiêu người biết Hắc Lôi Châu tồn tại? Tô Thanh Hà truyền âm hỏi, vẻ mặt khẩn trương. Nếu tin tức để lộ, Thiên Nguyên Tông liền không thể an bình nữa. Bốn người bọn họ đều biết Hắc Lôi Châu tồn tại, Hỏa Thiềm chân nhân chưa nói cho người thứ năm. Về phần ba người khác có nói cho người khác hay không, vậy thì khó nói. Vương Công Hộ nhíu mày nói. Một thanh niên áo vàng ngũ quan anh tuấn tung người bay tới, thanh niên áo vàng cao cao gầy gầy, hắn là Tô Vân Hâm hậu nhân của Tô Thanh Hà. Có tu vi hóa thần sơ kỳ. Vân Hâm phân phó xuống, triệu tập môn nhân đệ tử, lâm sư đệ bọn họ một nhánh đó phải thanh trừ toàn bộ. Tô Thanh Hà phân phó, nếu không phải Vương Công Hộ đuổi tới, hôm nay chết chính là hắn. Phải nhổ cỏ tận gốc, trừ đệ tử Thiên Nguyên Tông không phục hắn. Tô Vân Hâm nhận lệnh mà đi, bây giờ mở ra hộ tông đại trận, đệ tử Thiên Nguyên Tông căn bản không chạy được. Tô Đạo Hữu, nói một chút với ta lai lịch của viên Hắc Lôi Châu này. Vương Công Hộ phân phó, hắn cần làm rõ lai lịch của Hắc Lôi Châu. Tô Thanh Hà không dám giấu giếm, trả lời chi tiết. Vương Đạo Hữu, xuất phát từ cẩn thận, các ngươi đưa Vân Hâm rời khỏi đi, ta lưu thủ nơi đây, hy vọng ngươi có thể giúp Vân Hâm tiến vào luyện hư kỳ. Thiên Nguyên Tông chúng ta cất giữ một ít bảo vật, các ngươi cùng nhau mang đi. Tô Thanh Hà thành khẩn nói, tin tức nhắm chừng rất khó giữ bí mật, vẫn là để Tô Vân Hâm rời khỏi tương đối tốt hơn. Vương gia chúng ta có thể cung cấp linh đan dịu dược, còn có trận pháp phòng ngự bậc 6, có thể tiến vào luyện hư kỳ hay không, phải xem chính hắn. Vương Công Hộ không khẳng định hoàn toàn, nhỡ đâu Tô Vân Hâm đưa tới lôi điện lực đặc thù uy lực to lớn, trận pháp bậc 6 căn bản không ngăn được. Hắc Lôi Châu yêu thú bậc 6 sinh ra, dùng để bố trí trận pháp độ kiếp, có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Thiên Lôi Hóa Linh Phù dùng một lần bớt một lần. Sau khi Uông Như Yên cùng Vương Trường Sinh rời khỏi, gia tộc không có Thiên Lôi Hóa Linh Phù mới, tham gia hội đấu giá cỡ lớn, rất khó đấu giá được bảo vật kiểu như Ngũ Hành Lôi Tiêu Phù. Chỉ có thể để Bạch Ngọc Kỳ bố trí thêm mấy bộ trận pháp bậc 6, phối hợp đan dược bậc 6 phụ trợ, để tộc nhân trùng kích luyện hư kỳ, cái này chung quy không phải kế lâu dài. Có trận pháp độ kiếp, gia tộc có thể bồi dưỡng ra càng nhiều tu sĩ luyện hư hơn, tộc nhân trùng kích luyện hư kỳ xác suất thành công cao hơn. Phải biết rằng, Vương gia có trên 100 vị tu sĩ hóa thần. Hóa thần hậu kỳ đã không dưới 20 người, nếu là có trận pháp độ kiếp, tu sĩ luyện hư của gia tộc có thể tăng thêm không ít. Vương Lập Hách đã trở lại, nhíu mày, cô ta có độn thuật phù bậc 6, ta đuổi không kịp. Vương Lập Hách nói chi tiết, lập tức triệu tập tộc nhân, chuẩn bị rút. Vương Công Hộ phân phó, hắn phải chạy tới phường thị, tu sĩ luyện hư có thể sẽ giết đến bất cứ lúc nào. Phường thị lớn cách nơi đây gần nhất cũng xa ngàn vạn dặm. Phường thị nhỏ không có truyền tống trận truyền tống đến phường thị lớn. Tổng đàn Thiên Nguyên Tông có truyền tống trận, có thể truyền đi phường thị Thiên Nguyên Tông mở. Phường thị quy mô không lớn, nhưng có thể tiết kiệm một đoạn thời gian. Vương Lập Hách vội triệu tập tộc nhân, tính cả Tô Vân Hâm bọn mấy chục đệ tử Thiên Nguyên Tông, cùng nhau rời khỏi Thiên Nguyên Tông. Thiên Chư thượng nhân xuất thân tán tu, hắn lấy giết yêu thú mà sống, trước mắt là luyện hư sơ kỳ. Thiên Chư thượng nhân vượt qua hai lần đại thiên kiếp. Đại thiên kiếp lần thứ ba cũng không xa nữa. Hắn hỏi thăm khắp nơi bảo vật thế kiếp, nghe nói phường thị nào đó có thể có bảo vật thế kiếp xuất hiện, hắn cố ý dẫn theo môn hạ đệ tử chạy tới. Tiếc nuối là, chưa thể đấu giá được bảo vật độ kiếp, bảo vật độ kiếp bị tu sĩ luyện hư của thế lực lớn đấu giá đi rồi. Một tòa tiểu viện yên tĩnh, Thiên Chư thượng nhân ngồi ở trong một đình đá màu xanh, một thiếu phụ váy xanh sắc mặt tái nhợt đang hướng hắn báo cáo cái gì. Cái gì, Hắc Lôi Châu, ngươi xác định? Trong mắt Thiên Chư thượng nhân nở rộ tinh quang, truy hỏi. Vô cùng chính xác, nhưng viên Hắc Lôi Châu đó có thể đã rơi vào trên tay tu sĩ Vương gia. thiếu phụ váy xanh thật cẩn thận nói. Nàng bị tu sĩ vương gia đả thương, khó có thể nuốt trôi cơn giận này, dứt khoát mang tin tức nói cho Thiên Chư Thượng Nhân, nói không chừng có thể truy về Hắc Lôi Châu. Cho dù nàng không mật báo, vương gia nhắm chừng cũng sẽ không tha cho nàng. Đi, dẫn ta đi đuổi theo bọn hắn, Thiên Nguyên Tông có truyền tống trận cỡ lớn. Thiên Chư Thượng Nhân phân phó, nếu là ở lúc bình thường, hắn còn có thể kiên kỵ vương gia, không có bảo vật thế kiếp, đại thiên kiếp lần thứ ba, hắn nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Đừng nói con cháu vương gia, cho dù là đệ tử Huyền Thanh Phái, hắn cũng cướp hết không bỏ sót, độ không qua đại thiên kiếp lần thứ ba, hắn cũng phải chết. Thiên Nguyên Tông có một tòa truyền tống trận có thể truyền tống đến phường thị nhỏ, cách phường thị lớn hơn 700 vạn dặm. Ta trước đó động tay chân ở trên người Tô Vân Hâm, ở trong hàng vạn dặm, đều có thể tìm được vị trí của hắn, vốn là phòng ngừa hắn chạy thoát, một lần này vừa lúc phát huy công dụng. Chỉ cần bọn họ mang theo Tô Vân Hâm, khẳng định có thể đuổi kịp. Lấy hiểu biết của ta đối với Tô Sư Huynh, hắn khẳng định sẽ để Tô Vân Hâm đi theo tu sĩ vương gia rời khỏi. Phụ nhân váy xanh trả lời chi tiết. Đi, lập tức xuất phát. Ra khỏi phường thị, Thiên Chư Thượng Nhân thả ra một con rết toàn thân màu vàng, con rết trên lưng mọc bốn cái cánh. Đây là một con tứ dực phi thiên công bậc năm thượng phẩm. Thiên Chư Thượng Nhân và ba tu sĩ hóa thần bay đến trên thân tứ dực phi thiên công. Tứ dực phi thiên công vỗ cánh, hóa thành một đạo độn quang xé gió mà đi. Thanh Đào Cốc là một phường thị nhỏ, do năm gia tộc tu tiên thành lập, trong phường thị hàng năm có tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn, tu sĩ lui tới đều là tu sĩ kết đan, tu sĩ Nguyên Anh cũng rất ít gặp. Thanh Đào Điện, truyền tống trận đối ngoại của Thanh Đào Cốc đều ở nơi này. Tòa truyền tống trận nào đó nhất thời bừng sáng, hiện ra bốn người Vương Công Hổ. Vương Công Hổ đuổi người khác đi, bảo bọn họ phân tán chạy trốn, ba người bọn họ dẫn theo Tô Vân Hâm tới phường thị lớn. Bọn họ vừa xuất hiện ở Thanh Đào Cốc, rất nhanh đã dẫn tới tu sĩ khác chú ý. Vương Công Hổ cũng không để ý, bọn họ đã truyền tống mấy trăm vạn dặm, tộc nhân khác cũng không biết tuyến đường của bọn họ, nghĩ hẳn Thiên Chư Thượng Nhân và Kim Hạc Tán Nhân không đuổi kịp. Ra khỏi phường thị, Vương Công Hổ thả ra giao long màu đỏ, bốn người bay lên. Giao long màu đỏ lắc đầu quẩy đuôi, bay về phía bầu trời, biến mất ở phía chân trời. Hơn một canh giờ sau, truyền tống trận bừng sáng. Hiện ra bóng dáng bốn người Thiên Chư Thượng Nhân. Thiếu phụ váy xanh cầm trên tay một tấm pháp bàn ánh sáng xanh lóe ra không ngừng, bên trên có một điểm sáng màu vàng. Bọn họ chưa đi xa. Thiếu phụ váy xanh kích động hỏi, hai đệ tử của Thiên Chư Thượng Nhân sư hồn đối với tu sĩ trông coi trận pháp, xác nhận bốn người bọn Vương Công Hổ từng tới. Đi, đừng để bọn hắn chạy. Thiên Chư Thượng Nhân vung tay lên, dẫn theo bốn người thiếu phụ váy xanh rời khỏi Thanh Đào Cốc, đuổi theo. Ở ngoài trăm vạn dặm, một mảng dãy núi xanh biếc mênh mông vô bờ, một con giao long màu đỏ hình thể thật lớn nhanh chóng lướt qua bầu trời, tốc độ rất nhanh. Bốn người bọn Vương Công Hổ đứng ở trên đầu giao long màu đỏ, hắn cũng không tính đến phường thị lớn, Thiên Chư Thượng Nhân, nếu truy kích, khẳng định sẽ ở phường thị lớn chặn bọn họ. Hắn làm phương pháp trái ngược, cố tình đi phường thị nhỏ. Tô Vân Hâm đang nói với Vương Công Hổ Thiên Nguyên Tông mấy năm nay phát triển, đây là Vương Công Hổ bảo hắn nói. Bao gồm Thiên Nguyên Tông có những kẻ địch nào, trở mặt cùng thế lực nào, từng đắc tội người nào, bao gồm mạng lưới quan hệ của Hỏa Thiềm Chân Nhân. Như vậy dễ quy hoạch tuyến đường chạy trốn, nếu là thế lực quan hệ không tệ với Hỏa Thiềm Chân Nhân, tự nhiên phải tránh đi. Cái gì, ngươi tiến vào Hóa Thần Kỳ, bọn Hỏa Thiềm Chân Nhân tặng đồ cho ngươi, ngươi mang ở trên người. Vương Công Hổ nhíu mày hỏi, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Đúng vậy, Lâm Sư Thúc bọn họ tặng linh thú. Linh bảo cùng linh dược cho ta, nhưng ta kiểm tra nhiều lần, đều không có vấn đề. Tô Vân Hâm nghi hoặc nói, bọn họ trước kia cũng sẽ tặng ngươi đồ sao, tặng đồ có phải đặc biệt quý trọng hay không? Vương Công Hổ truy hỏi, trước kia cũng sẽ tặng, cũng không tính là đặc biệt quý trọng. Ta cùng tặng tổ phụ kiểm tra nhiều lần, đều chưa phát hiện khác thường, lúc này mới nhận. Tô Vân Hâm giải thích, mang đồ bọn họ tặng cho ngươi lấy hết ra, một món cũng đừng để sót. Suy nghĩ cho tính mạng của người ta, người tốt nhất đừng ôm tâm lý may mắn. Vương Công Hổ trầm giọng nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hắn thà rằng cẩn thận một chút, cũng không dám qua loa. Tô Vân Hâm không dám sơ ý, vội vàng lấy ra quà đám người Hỏa Thiềm Chân Nhân tặng. Vương Lập Hách vung cổ tay, một mảng lớn kiếm khí sắc bén thổi quét ra, đánh trên mặt đất nhất thời có thêm một cái hố khổng lồ. Tô Vân Hâm mang những món đồ này, ném hết vào trong cái hố khổng lồ. Vùi lấp đi. Vương Công Hổ khẽ vung cổ tay một cái, mấy chục con bướm màu xanh từ vòng tay linh thú bay ra. Con bướm màu xanh bay về phía cây cối phụ cận cái hố khổng lồ, đáp ở trên cây cối. Hắn phân ra mấy chục luồng phân thần, bám vào trên thân mấy chục con bướm màu xanh, bấm pháp quyết, giao long màu đỏ đẩy nhanh tốc độ, rất nhanh đã biến mất ở phía chân trời. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Tứ Dực Phi Thiên Công đuổi tới, pháp bàn trên tay thiếu phụ váy xanh vang vọng không ngừng. Nàng nhíu chặt lông mày lá liễu, một tay hướng về mặt đất chộp một cái, một hạt châu màu vàng rồng từ lòng đất bay ra, lơ lửng ở trước mặt của nàng. Hạt châu màu vàng là một món linh bảo tầm linh châu, cùng cảm linh bàn trên tay nàng là nguyên bộ bảo vật, đây là thứ thanh ly hải vật truyền tới. Tầm linh châu dùng tròng mắt kim sa thú bậc năm nào đó luyện chế thành, chỉ cần Tô Vân Hâm mang theo tầm linh châu, trong vòng ngàn vạn dặm, cảm linh bàn sẽ có phản ứng. Tầm linh châu là linh bảo, cảm linh bàn là thông thiên linh bảo, quan hệ của hai bên có chút giống linh trùng cùng trùng vương, chuyên môn dùng để truy tung kẻ địch, nhưng nàng có thể lợi dụng cảm linh bàn truy tung Tô Vân Hâm, Tô Vân Hâm không thể lợi dụng tầm linh châu truy tung nàng. Tô Vân Hâm tiến vào hóa thần kỳ, nàng cố ý tặng tầm linh châu làm quà, chính là muốn giám sát động hướng của Tô Vân Hâm, nhỡ đâu bọn họ bức cung thất bại, hoặc là Tô Thanh Hà giết ra vòng vây, có thể lợi dụng cảm linh bàn truy tung. Bọn họ phát hiện thủ đoạn của ta rồi, không nên nha. Sắc mặt thiếu phụ váy xanh trở nên rất khó coi, Thiên Chư Thượng Nhân tựa như phát hiện cái gì, tay phải hướng về hư không chộp một cái, mấy chục con bướm màu xanh bay về phía hắn, bị hắn bóp nổ, một ít ánh sáng đỏ thật nhỏ muốn bỏ chạy, bị hắn trực tiếp bóp nát. Có chút thú vị, bọn họ chẳng những đã phát hiện ngươi dở thủ đoạn, còn thả ra linh điệp giám thị, xem ra bọn họ đã phát hiện chúng ta, nhưng bọn họ hẳn là còn chưa chạy xa. Thiên Chư Thượng Nhân cười lạnh một tiếng, thả ra một mạng ong mật màu vàng nhạt, trên lưng ong mật mọc bốn cánh. Chúng đã lượn vài vòng ở trên không trung, sau đó hướng về phía ba người Vương Công Hộ chạy trốn đuổi theo. Thần thức của hắn có thể phóng ra hơn 3.000 dặm, khoảng cách xa hơn nữa, liền không cảm ứng rõ. Truy Linh Phong khứu giác nhạy bén, vừa lúc phát huy công dụng. Đuổi theo, đừng để bọn hắn chạy. Truy Linh Phong bay ra hơn 100 dặm, Truy Linh Phong đột nhiên chia làm ba nhóm, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Cái này nói rõ bọn họ phân tán, phen này phiền toái rồi. Thiên Chư Thượng Nhân không thể xác định hấp lôi châu ở trên tay ai. Bọn họ bốn người chia làm ba đường, Thiên Chư Thượng Nhân và thiếu phụ váy xanh truy kích một đường, hai đệ tử đều truy kích một đường. Sau khi bay ra hơn 100 vạn vạn dặm, Thiên Chư Thượng Nhân xuất hiện ở một thung lũng nhỏ ba mặt là núi. Trong thung lũng tiếng người ồn ào, ngoài thung lũng dựng một tấm bia đá màu vàng cao hơn 10 trượng, bên trên viết ba chữ to Thanh Phong Cốc. Hòa Thiềm chân nhân cấu kết tà tu, giết hại kẻ vô tội, tu sĩ Vương gia đạo Thanh Liên giúp đỡ tu chưởng môn thanh lý môn hộ, Thiên Chư Thượng Nhân góp sức không nhỏ. Một nam tử trung niên cao cao gầy gầy đứng ở ngoài thung lũng, cầm trên tay một đoạn hồi âm trúc, không ngừng phát lại. Ai bảo ngươi phát? Thiếu phụ váy xanh mở miệng hỏi. Là tu sĩ Vương gia đạo Thanh Liên bảo vãn bối làm như vậy, hắn cho vãn bối 5 vạn khối linh thạch, bảo vãn bối ở đây tuyên truyền. Trong phường thị cũng có người dùng hồi âm trúc phát lại. Nam tử trung niên nói theo sự thật. Thiên Chư Thượng Nhân sắc mặt xanh mét. Như vậy, chỉ cần con cháu Vương gia bị hại, Vương gia sẽ liên tưởng đến Thiên Chư Thượng Nhân. Đây là Vương Công Hổ đang cảnh cáo Thiên Chư Thượng Nhân. Trừ phi Thiên Chư Thượng Nhân có thể mang toàn bộ tu sĩ nghe được đoạn lời này giết sạch, cái này hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Phường thị tuy nhỏ, cũng có truyền tống trận. Đuổi theo. Thiên Chư Thượng Nhân vẫn không muốn từ bỏ, dẫn theo thiếu phụ váy xanh đi vào trong thung lũng, phố lớn ngõ nhỏ đều có tu sĩ cầm hồi âm trúc, phát lại một đoạn lời này. Bọn họ tới đại điện chỗ truyền tống trận, kinh ngạc phát hiện, truyền tống trận đối phương dùng tạm dừng sử dụng, không cần phải nói, đối phương truyền tống qua, lập tức hủy diệt truyền tống trận, chữa trị cần thời gian nhất định. Truy Linh Phong khứu giác nhạy bén nữa, cũng không cách nào phát hiện mục tiêu ngoài mấy chục vạn dặm, dù sao chỉ là linh trùng bậc năm. Kim đao phái truyền thừa hơn 700 năm, có 4 vị tu sĩ hóa thần, tổ sư lập phái kim đao thượng nhân có tu vi hóa thần trung kỳ. Một ngày này, hắn đang ở mật thất tu luyện, một tấm bùa truyền âm bay vào. Kim đao thượng nhân bắt nát bùa truyền âm, một giọng nam tử dồn dập vang lên, sư phụ, con cháu Vương gia đạo Thanh Liên tới chơi, nói là có chuyện khẩn cấp, muốn gặp mặt nói chuyện với sư phụ, ngài xem. Vương gia đạo Thanh Liên. Kim đao thượng nhân hơi sửng sốt. Hắn tự nhiên từng nghe nói gia tộc này, đây là gia tộc tu tiên phụ thuộc Trấn Hải Cung, căn bản không phải kim đao phái có thể trêu chọc. Hắn lấy ra một pháp bàn đưa tin, đánh vào một pháp quyết, phân phó, mau mời bọn họ đến sảnh đón khách, ta sẽ tới ngay. Kim Đao thượng nhân thu hồi pháp bàn đưa tin, đi ra ngoài. Sảnh đón khách, Vương Công Hổ cùng Tô Vân Hâm đang nói cái gì? Bọn họ lúc đi qua phường thị nhỏ, bỏ số tiền lớn hỏi thăm tình huống Kim Đao phái. Kim Đao phái là môn phái mới thành lập, nội tình nông cạn, cùng Thiên Nguyên Tông cách nhau khá xa, hai phái ở mặt ngoài không có gì qua lại. Vương Công Hổ muốn mượn lực lượng Kim Đao phái, né tránh Thiên Chư thượng nhân đuổi giết. Không qua bao lâu, Kim Đao thượng nhân tới đây. Đơn giản khách sáo vài câu, Vương Công Hổ vào thẳng đề tài chính. Tôn đạo hữu, chúng ta có chuyện khẩn cấp, muốn mượn truyền tống trận của Kim Đao phái các ngươi một phen. Truyền tống trận có thể truyền tống đến phường thị khác, còn đối thú bậc năm này, làm thù lao, như thế nào? Vương Công Hổ lấy ra một con đối thú bậc năm, thành khẩn nói. Kim Đao thượng nhân ngay cả người, không thể tin được điều mình nghe thấy. Vương đạo hữu, ngươi đây là... Kim Đao thượng nhân chần chờ nói, hắn thực sự không dám tin có loại chuyện tốt này. Vương gia, nếu muốn đối phó Kim Đao phái, không cần thiết phiền toái như vậy, chẳng lẽ là gian tế kẻ địch phải tới, ngụy trang thành con cháu Vương gia. Vương Công Hổ không nói lời thừa, thả ra giao long bậc năm, nói, chúng ta bây giờ cần đi chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp, muốn mượn truyền tống trận của quý phái, Tôn đạo hữu không muốn, thì thôi, chúng ta tuyệt đối không miễn cưỡng, Tuyết Kiếm môn hẳn là sẽ không từ chối. Tuyết Kiếm môn và Kim Đao phái quan hệ rất kém, hai phái vì địa bàn cùng tài nguyên tu tiên khai chiến nhiều lần. Cái này được rồi, truyền tống trận trong tông chúng ta có thể truyền tống ra trăm vạn dặm, tới phường thị Kim Ngọc, Kim Đao phái chúng ta là một trong những kẻ quản lý. Kim Đao thượng nhân hơi chần chờ, đáp ứng. Đối phương có giao long bậc năm, cái này tuyệt đối không phải bút tích kẻ địch của Kim Đao phái có thể có, lại thêm con đối thú bậc năm, hắn chỉ có thể tin tưởng. Ngươi tự mình đưa chúng ta một chuyến đi. Vương Công Hổ trầm giọng nói. Truyền tống trận có thể kéo giãn một khoảng cách rất dài. Thiên Chư thượng nhân muốn mượn truyền tống trận của Kim Đao phái cũng không dễ dàng như vậy. Kim Đao thượng nhân tự nhiên không dám nói không, tự mình hộ tống Vương Công Hổ và Tô Vân Hâm truyền tống rời khỏi. Vừa truyền tống qua, Vương Công Hổ lập tức hủy diệt truyền tống trận tiến đến, đền một lượng lớn linh thạch, dẫn theo Tô Vân Hâm rời khỏi. Cứ như vậy, Vương Công Hổ mượn nhiều loại thủ đoạn, các đuôi Thiên Chư thượng nhân, một khắc cũng không dừng chạy trốn. Thiên Chư thượng nhân đuổi theo hơn nửa tháng, cũng không thể nhìn thấy cái bóng của Vương Công Hổ, chỉ có thể từ bỏ. Trừ phi hắn có thể xác định Hấp Lôi Châu ở trên tay ai, nếu không Thiên Chư thượng nhân không dám hạ tử thủ, bằng không Vương gia sẽ mang món nợ này tính ở trên người Thiên Chư thượng nhân. Nếu không phải Vương Công Hổ thận trọng, thật đúng là không thể phát hiện đối phương ra tay. Tên của Vương Công Hổ mang hổ, nhưng hắn làm việc cũng không mã hổ, qua loa, ngược lại rất cẩn thận. Đảo Thanh Liên, phòng nghị sự. Vương Mô Sơn ngồi ở trên chủ tọa, Bạch Ngọc Kỳ, Vương Thanh Phong ngồi ở hai bên, Vương Công Hổ đứng ở một bên báo cáo. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất chạy về đảo Thanh Liên, nộp Hấp Lôi Châu lên gia tộc. Tộc nhân biết Hấp Lôi Châu tồn tại không ít, rất khó giữ bí mật. Nếu là mình đạt được, Vương Công Hổ đã giữ lại mình dùng rồi. Ai cũng có tư tâm, người một lòng, vì công có thể đếm được trên đầu ngón tay, gia tộc tu tiên hoặc tông môn tu tiên đều giống nhau. Công Hổ, ngươi làm rất không tệ, chờ Hấp Lôi Châu luyện chế thành trận pháp, ngươi có thể xin thiên chuyển. Vương Mô Sơn hứa hẹn. Hấp Lôi Châu giá trị cực kỳ quý giá, luyện vào trận pháp, hiệu quả suy yếu lôi kiếp so với thiên lôi hóa linh phù tốt hơn nhiều, quan trọng nhất là có thể sử dụng nhiều lần. Thế lực lớn đạt được Hấp Lôi Châu, cơ bản đều là luyện vào trận pháp, phát huy ra lớn nhất tác dụng, chỉ luyện chế thành bảo vật, hiệu quả so với trận pháp yếu hơn một chút. Muốn luyện Hấp Lôi Châu vào trận pháp, cần trận pháp sư và luyện khí sư phối hợp. Trận pháp sư chọn lựa tài liệu bày trận, để luyện khí sư luyện chế thành cơ trận bàn. Gia tộc có hơn 300 vị tu sĩ hóa thần, nhiều vị tộc nhân ở lại hóa thần đại viên mãn nhiều năm, bởi vì thiếu bảo vật kiểu như thiên lôi hóa linh phù, vẫn luôn chờ đợi, hoặc là tìm kiếm thứ khác. Quân Như Yên luyện chế mấy tấm thiên lôi hóa linh phù, nhưng đều dùng hết rồi. Sư nhiều cháu ít, đã có hơn 20 vị tu sĩ hóa thần trùng kích luyện hư kỳ, chết ở dưới lục cửu lôi kiếp. Đây cũng là chuyện không có cách nào, sư nhiều cháu ít. Vương gia kiến tộc hơn 5.000 năm, cho dù có linh đang dự dược kéo dài tuổi thọ, vương gia hóa thần nhiều nhất qua được đại thọ 4.000 tuổi, không tiến vào luyện hư kỳ, chỉ có thể tọa hóa. Nhiều vị hóa thần tuổi thọ sắp hết, chỉ có thể liều một phen. Bạch Ngọc Kỳ bố trí trận pháp bậc 6 cũng cần tài liệu. Vương gia có hơn 6.000 hòn đảo, Bạch Ngọc Kỳ rất bận, không có khả năng bố trí trận pháp bậc 6 cho toàn bộ tộc nhân, nàng cũng cần tu luyện. Vì thế, Vương Mưu Sơn phái ra lượng lớn tộc nhân, tham gia các loại tụ hội cỡ lớn, hội đấu giá, hy vọng có thể kiếm được bảo vật kiểu như ngũ hành lôi tiêu phù, nhưng chưa thể thành công. Bảo vật kiểu như ngũ hành lôi tiêu phù đều là lấy vật đổi vật, tài liệu pháp tướng, tài liệu độ kiếp, hai loại vật phẩm này, vương gia cũng không có bao nhiêu. Ngoài ra, chỉ có thể ở động phủ của tu sĩ, hoặc cấm địa tầm bảo, muốn đạt được bảo vật kiểu như ngũ hành lôi tiêu phù quá khó khăn. Muốn đổi Trấn Hải Châu từ Trấn Hải Cung, cần lấy ra rất nhiều tài nguyên quý hiếm. Bạn đang nghe Trấn Hải Châu thuộc loại bảo vật, không khác lắm với thiên lôi hóa linh phù, đổi được một viên Trấn Hải Châu căn bản không đủ dùng. Theo thời gian trôi qua, tu sĩ hóa thần của vương gia sẽ càng ngày càng nhiều, thiên lôi hóa linh phù nhiều nữa cũng không đủ dùng, tu sĩ luyện hư cũng cần bảo vật kiểu như thiên lôi hóa linh phù. Như vậy, chỉ có tộc nhân lập công lớn mới có thể đạt được quyền sử dụng thiên lôi hóa linh phù, môn phái tu tiên cũng tương tự. Chọn lọc tự nhiên, nhất định có tộc nhân phải chết ở dưới đại thiên kiếp. Có hấp lôi châu, luyện chế thành trận pháp, tộc nhân trùng kích luyện hư kỳ sẽ an toàn hơn rất nhiều, có thể để càng nhiều tộc nhân trùng kích luyện hư kỳ. Ngoài ra, đám người Vương Thanh Phong độ đại thiên kiếp cũng có thể dùng tới. Đa tạ gia chủ. Vương Công Hộ kích động nói, về sự tồn tại của hấp lôi châu, ngươi phải giữ bí mật, bảo người khác quản thúc miệng, không thể truyền ra ngoài. Về phần Tô Vân Hâm, có thể bố trí trận pháp bậc 6, còn có đan dược bậc 6, có thể tiến vào luyện hư kỳ hay không, phải xem chính hắn, để hắn ở lại đạo Thanh Liên tu luyện, làm việc cho chúng ta. Vương Mô Sơn phân phó, Tô Vân Hâm chỉ hóa thần sơ kỳ, cách hóa thần đại viên mãn còn sớm, trong ngàn năm không có hy vọng. Vâng, gia chủ. Vương Công Hộ đáp ứng, không người lui xuống. Hấp lôi châu giao cho các ngươi. Thanh Phong lão tổ, Ngọc Kỳ lão tổ, làm phiền các ngươi luyện hấp lôi châu vào đại trận, như vậy chúng ta có thể bồi dưỡng ra càng nhiều cao thủ luyện hư kỳ hơn. Vương Mô Sơn thành khẩn nói, hấp lôi châu cần luyện chế thành bảo vật, lại luyện vào trong trận pháp, cơ trận trận bàn cũng cần luyện khí sư hỗ trợ, bao ở trên người chúng ta. Gia chủ, bí cảnh kia thế nào rồi? Bạch Ngọc Kỳ mở miệng hỏi, nàng chỉ là bí cảnh có cây nhâm thủy tiên hành quả. Du Điệp đã lấy được, đã khống chế nơi đó. Vương Mô Sơn khách khí nói, hắn phái không ít ám tử đến địa bàn Quảng Nguyên Tông, trong đó Vương Du Điệp thuận lợi trở thành thế lực phụ thuộc Quảng Nguyên Tông, chiếm lĩnh Thiên Điệp Lĩnh, thành lập Thiên Điệp Môn. Thiên Điệp Lĩnh tương đối nhiều linh điệp, Vương Du Điệp lại sở trường khu trùng ngự thú, thành lập một môn phái nhỏ danh chính ngôn thuận. Vương Mạnh Sơn là ám tử cao cấp, hắn biết sự tồn tại của Vương Du Điệp, Vương Du Điệp lại không biết tông chủ Quảng Nguyên Tông xuất thân vương gia. Vương Du Điệp lấy thân phận tán tu kết đan đến đất liền phát triển, lấy giết yêu thú mà sống, thua một ít thủ hạ. Nàng sau khi tiến vào Nguyên Anh Kỳ, Quảng Nguyên Tông muốn mở rộng thế lực, Vương Du Điệp thanh trừ linh điệp của Thiên Điệp Lĩnh, thành lập Thiên Điệp Môn, dựa vào Quảng Nguyên Tông. Chính bởi vì có Vương Mạnh Sơn phối hợp, Vương Du Điệp mới có thể thuận lợi chiếm lĩnh Thiên Điệp Lĩnh. Không có ai sẽ ngờ được, Thiên Điệp Lĩnh sẽ có một chỗ bí cảnh. Trong bí cảnh có cây nhâm thủy tiên hành quả. Cửa vào bí cảnh bị nhiều tầng cấm chế che lại, cho dù là năm vị tu sĩ luyện hư liên thủ, cũng khó phá đi cấm chế. Cho dù tiến vào bí cảnh, ngọn núi chỗ cây nhâm thủy tiên hành quả bị trận pháp che giấu đi. Vương gia ở trong bí cảnh xây dựng mấy vườn linh dược, bồi dưỡng linh dược, cũng là vì mê hoặc kẻ địch, nhỡ đâu có người ngoài xâm nhập bí cảnh, thu đi linh dược trong vườn linh dược, nhắm chừng sẽ rời khỏi. Vương Mạnh Sơn có thêm một nhiệm vụ, coi chừng một chỗ bí cảnh đó. Gia chủ, đại ca của ta đi đâu rồi? Vương Thanh Phong mở miệng hỏi. Sở gia lão tổ gia tộc tu tiên phụ thuộc thần binh môn đại thọ vạn tuổi, mời vương gia chúng ta tham gia, bọn họ liền dẫn đội đi. Nghe nói có không ít tu sĩ luyện hư tham gia, hy vọng có thể kiếm được tài liệu suy yếu lôi kiếp, hoặc tài liệu pháp tướng. Vương Mô Sơn giải thích, vương gia mấy năm nay ở đất liền mở rộng lãnh thổ, áp dụng sách lược hợp tung liên hoành, kết minh rộng, giảm kết thù. Trừ thế lực Trấn Hải Cung trở mặt, vương gia tận khả năng đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết, mở rộng sức ảnh hưởng cùng thực lực của mình. Vương Thanh Thành và Tô Nguyệt Kiều giỏi về đối nhân xử thế. Nếu là thế lực lớn tổ chức đại thọ hoặc lễ mừng, mời vương gia tham gia, Vương Thanh Thành và Tô Nguyệt Kiều là nhân tuyển tốt nhất. Sở gia là gia tộc tu tiên cuộc khởi trong vạn năm qua, tổ tiên xuất thân thần binh môn, tu sĩ luyện hư không dưới 10 vị. Vương Thanh Phong bừng tỉnh đại ngộ, chưa nói cái gì nữa. Được rồi, các ngươi đi triệu tập luyện khí sư cùng trận pháp sư, mau chóng luyện chế ra trận pháp, đã có 20 tu sĩ hóa thần chết ở dưới lục cửu lôi kiếp rồi. Vương Mô Sơn dặn dò, Vương Tông Vân, Vương Tông Khuyết lần lượt tiến vào luyện hư kỳ, nhưng cũng có một đám tộc nhân trùng kích luyện hư kỳ thân tử đạo tiêu. Vương Thanh Phong cùng Bạch Ngọc Kỳ đáp ứng, đứng dậy rời khỏi. Vương Mô Sơn lấy ra một tấm pháp bàn màu xanh nhạt, đánh vào một pháp quyết, phân phó, truyền lệnh xuống, phát tán tin tức. Nhiều gia tộc tu tiên của Trấn Hải Cung đạt được khắp Lôi Châu bậc 6, Trấn Hải Châu vân vân các bảo vật độ kiếp. Mấy năm nay, Vương gia luôn tự bôi đen, liên quan gia tộc phụ thuộc Trấn Hải Cung đều bôi đen hết một lượt, tin tức giả truyền nhiều, cho dù Thiên Chư Thượng Nhân mang tin tức truyền ra, ảnh hưởng cũng có thể giảm đến thấp nhất. Vâng, gia chủ. Huyền Linh Đại Lục, đất liền. Vân Mộng Sơn Mạch liên miên ngàn vạn dặm, kỳ hoa dị thảo, tiên hạt linh viên, quái thạch lẫm chẩm, thác nước bay, đây là đại bản danh của Sở gia. Sở Thiên Hồng tổ tiên Sở gia xuất thân thần binh môn, tinh thông thuật luyện khí, Sở gia lấy thuật luyện khí nổi tiếng tu tiên giới, nắm giữ vài mạch khoáng kim loại cỡ lớn. Theo nguồn tin riêng, một vị tộc nhân thiên linh căn của Sở gia bái vào môn hạ phó môn chủ thần binh môn, Sở gia tiền cảnh phát triển rất tốt. Sở Thiên Hồng đại thọ vạn tuổi, tổ chức lễ mừng long trọng, mời rất nhiều thế lực tham gia, lượng lớn khách ùa vào Sở gia. Sở gia đã phái thêm tuần tra nhân thủ. Sở Nhất Vân tu đạo 300 năm, trước mắt là Nguyên Anh hậu kỳ, dẫn đội tuần tra. Một tiếng chim thức hót trong suốt vang dội từ phía chân trời truyền đến, một đạo linh quang bảy màu xuất hiện ở phía chân trời xa xa. Có người tới đây. Sở Nhất Vân sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía chân trời xa xa. Không qua bao lâu, linh quang bảy màu dừng lại, rõ ràng là một con khổng tước sải cánh lớn nghìn trượng, linh vũ có bảy màu, hơn trăm tu sĩ đứng ở bên trên. Trên quần áo của bọn họ đều có một hình hoa sen màu xanh, cầm đầu là Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều, Vương gia đạo Thanh Liên. Sở Nhất Vân sắc mặt ngưng trọng, vội vàng khom mình hành lễ, vãn bối Sở Nhất Vân, ra mắt Vương tiền bối. Sở Tiểu Hữu, chúng ta được mời tới tham gia đại thọ của lão tổ Sở gia các ngươi, đây là thiệp mời. Vương Thanh Thành lấy ra một tấm thiệp mời màu vàng, vung nhẹ cổ tay một cái, thiệp mời màu vàng rời tay bay ra, dừng ở trước mặt Sở Nhất Vân. Sở Nhất Vân cẩn thận kiểm tra thiệp mời, xuất ra la bàn truyền tin liên hệ tộc lão. Tiền bối chờ một lát, ngũ thúc tổ lập tức đi ra. Sở Nhất Vân khách khí nói. Vương Thanh Thành gật gật đầu, bọn họ đến đây tham gia đại thọ vạn tuổi của Sở Thiên Hồng, hy vọng có thể đổi được tài liệu độ kiếp hoặc tài liệu pháp tướng. Vì thế, bọn họ mang theo nhiều loại tài liệu pháp tướng cùng một bộ trận pháp phòng ngự bậc 6. Hắn không đoán sai, Sở Thiên Hồng tổ chức đại thọ cũng là vì thu thập tài liệu độ kiếp. Dựa theo tình báo, Sở Thiên Hồng ít nhất đã vượt qua 3 lần đại thiên kiếp. Đại thọ vạn tuổi chỉ là một lý do. Về phần Sở Thiên Hồng có phải vạn tuổi hay không, không ai quan tâm. Một đạo độn quang màu lam từ nơi xa bay tới, tốc độ rất nhanh. Không qua bao lâu, độn quang màu lam dừng lại, hiện ra một chiếc thuyền bay ánh sáng lam lấp lóe. Bọn Lam Phúc không mười mấy tu sĩ Lam gia đứng ở bên trên. Tại hạ Vân Hàng Sơn Lam Phúc không, nghe nói lão tổ quý tộc đại thọ vạn tuổi, cố ý đến đây chúc mừng. Lam Phúc không khách khí nói, hắn đã vượt qua đại thiên kiếp lần thứ nhất. Hắn nhìn về phía Vương Thanh Thành và Tôn Nguyệt Kiều, cười nói ra, Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, thật là đúng dịp nha. Nhiều năm trước, ta mới từ biệt Thanh Liên Kiếm Tôn, hắn không đi cùng các ngươi à. Lam Đạo Hữu đụng phải Thất Ca. Vương Thanh Thành hơi sững sờ, hắn tự nhiên từng nghe nói cùng Suy Chân Quân. Đương nhiên, chúng ta từng gặp ở Thanh Giao Cốc, còn đi tham gia Thất Diễn Thượng Nhân giảng đạo, về sau chúng ta liền tách ra, hắn chưa về đạo Thanh Liên à. Lam Phúc không vẻ mặt nghi hoặc, truyền âm nói, hướng đi của chiến lược định cấp một thế lực, tự nhiên không thể tùy tiện nói cho ngoại nhân, Lam Phúc không vẫn biết chừng mực, chúng ta chưa đụng phải hắn, có thể đang trên đường trở về. Vương Thanh Thành hàm hồ nói, Lam Phúc không gật gật đầu, chưa hỏi nhiều, Lam tiền bối, ngài có thiếp mời à? Sở Nhất Vân khách khí hỏi, hắn cũng chưa nghe nói gia tộc mời Lam gia. Vân Hàng Sơn cách Vân Mộng Sơn Mạch mấy ngàn ức dặm, hai nhà lại không có gì lui tới, Sở gia căn bản chưa mời Lam gia. Không có, chẳng qua lão phu ngưỡng mộ đại danh Sở Đạo Hữu đã lâu, chạy đến hướng hắn chúc mừng, phiền Sở Tiểu Hữu thông báo một phen. Lam Phúc không khách khí nói, phàm là sự kiện cỡ lớn, khẳng định có thể kết bạn tu sĩ cấp cao khác, nói không chừng còn có thể đổi được tài liệu pháp tướng cùng tài liệu độ kiếp. Hắn đã vượt qua đại thiên kiếp lần thứ nhất, thiếu chính là tài liệu pháp tướng. Tài liệu pháp tướng đều là lấy vật đổi vật, chỉ có thể tiếp xúc rộng khắp với tu sĩ luyện hư khác. Ngoại trừ tham gia các loại tụ hội cùng hội đấu giá cỡ lớn, Lam Phúc không cũng sẽ lẫn vào các loại mừng thọ cùng lễ mừng, không có thiệp mời, cũng sẽ tham gia. hắn cũng không phải ăn nhờ ở đậu, vẫn tặng quà. Đương nhiên, hắn ăn không ít canh đóng cửa, chẳng qua sau khi tiến vào luyện hư kỳ, ăn canh đóng cửa đã ít đi một chút. Sở Nhất Vân lên tiếng, lấy ra la bàn truyền tin thông báo tộc lão. Đã sớm nghe nói đại danh Lam Đạo Hữu, Lam Đạo Hữu chạy đến chúc thọ cho lão tổ tông, có lòng rồi. Một giọng nam tử ôn hòa tử từ trên cao truyền đến, vang vọng phạm vi vạn dặm. Một đạo độn quang màu vàng từ nơi xa bay tới, lóe lên một cái liền ngừng lại, rõ ràng là một chiếc xe thú vương vắng lấp loe ánh sáng vàng, xe thú vương vắng linh khí kinh người. Đây là một món thông thiên linh bảo. Một thanh niên áo vàng ngũ quan tuấn lãng đứng ở trong xe thú vương vắng, dáng người khôi ngô, đôi mắt sáng ngời có thần. Tại hạ Sở Vân Kiệt, ra mắt Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, Lam Đạo Hữu. Thanh niên áo vàng chắp tay thi lễ, khách khí nói. Hắn hướng về Sở Nhất Vân phân phó, Nhất Vân, ở đây không còn việc của các ngươi đi tuần tra đi. Đám người Sở Nhất Vân lên tiếng, rời khỏi nơi đây. Đã sớm nghe nói Sở gia thất kiệt, Sở Đạo Hữu thật sự là tuổi trẻ tài cao, trẻ tuổi như vậy đã tiến vào luyện hư kỳ, lão phu sao ra kém xa ngươi, Sở Đạo Hữu tương lai thành tựu không thể đoán trước. Lam Phúc không thổi phồng, vẻ mặt đầy nịnh nọt. Sau lưng Sở gia chính là thần binh môn, tộc nhân thiên linh căn của Sở gia bái ở môn hạ phó môn chủ thần binh môn, Sở gia tương lai xác suất xuất hiện tu sĩ hợp thể rất lớn. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân nhìn là biết trồng phượng trong loài người, tương lai tiến vào hợp thể kỳ là ván đã đóng thuyền. Lam Phúc không cũng không quên Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều. Chỉ thổi Sở Vân Kiệt, nói không chừng sẽ đắc tội Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, Lam Đạo Hữu, mời vào bên trong, chúng ta đã chuẩn bị tốt chỗ ở. Sở Vân Kiệt làm một cái động tác mời, ở phía trước dẫn đường. Không có qua bao lâu, bọn họ ngừng lại, phía trước là một mảnh dãy núi hoang vu, một bóng người cũng không có. Sở Vân Kiệt lấy ra một cái lệnh bài màu vàng ống, rót pháp lực vào, một vệt ánh sáng vàng bay ra, chui vào hư không nổi lên một trận gần sóng, những nơi đi qua, hiện ra một mảnh dãy núi xanh biếc liên miên chập trùng. Có thể nhìn thấy lượng lớn kiến trúc, hoặc lơ lửng ở giữa không trung, hoặc ở vách núi treo leo, hoặc tọa lạc ở đỉnh núi. Có thể nhìn thấy lượng lớn độn quang, một tòa tháp khổng lồ màu vàng lấp loe ánh sáng màu vàng đã hấp dẫn Lam Phúc không chú ý. Tòa tháp khổng lồ màu vàng toàn thân linh quang lập lòe, có thể nhìn thấy năm chữ to màu vàng kim diễn tỏa yêu tháp. Đây là một món hạ phẩm thông thiên linh bảo, Sở gia chuyên môn dùng để rèn luyện hậu bối, có thể huyện hóa ra nhiều loại yêu thú công kích người vượt ải. Loại bảo vật này rất nhiều thế lực đều có, Lam gia cũng có, nhưng của Lam gia chỉ có thể huyện hóa ra yêu thú bậc năm, chẳng qua cái này cũng không có gì, Lam gia đang có 3 vị tu sĩ luyện hư, trước mắt đủ rồi. Sở Vân Kiệt an bài chỗ ở cho bọn họ, nơi ở của Vương gia cùng Lam gia liền nhau, đều ở một ngọn núi. Sở Vân Kiệt dặn dò vài câu, liền rời đi, để bọn họ nghỉ ngơi cho tốt. Một tòa cung điện màu vàng hùng vĩ, đỉnh núi tọa lạc một tòa cung điện màu vàng kim bích huy hoàng, trên bảng hiệu viết 3 chữ to màu bạc Vân Mộng Điện. Cửa chính đại điện mở rộng, trong điện rộng rãi sáng ngời. Một ông lão áo bào vàng dáng người khôi ngô, ánh mắt uy nghiêm ngồi ở trên chủ tọa, chính là Sở Thiên Hồng, luyện hư trung kỳ. Sở Thiên Hồng hơn 300 năm trước vượt qua đại thiên kiếp lần thứ 3, vận dụng càn hỏa đại trận ngăn cản đại thiên kiếp, lại thêm càn hỏa thuẫn, lúc này mới vượt qua đại thiên kiếp. Càn hỏa đại trận là hộ tộc đại trận của Sở gia, trận pháp phòng ngự bậc 6. Vì độ đại thiên kiếp, càn hỏa đại trận bị hao tổn nghiêm trọng, rất khó chữa trị. Càn hỏa thuẫn là trung phẩm thông thiên linh bảo, Sở Thiên Hồng hao phí số tiền lớn, mời nhiều vị luyện khí sư bậc 6 của thần binh môn hỗ trợ luyện chế ra, càn hỏa thuẫn bị hao tổn nghiêm trọng. Hắn tổ chức đại thọ là hy vọng mượn cơ hội này thu thập tài liệu, tu bổ càn hỏa đại trận cùng càn hỏa thuẫn. Tốt nhất là thu thập được thứ kiểu như ngũ hành lôi tiêu phù, nếu không chữa trị càn hỏa đại trận và càn hỏa thuẫn, đại thiên kiếp lần thứ 4, hắn căn bản không vượt qua được. Nếu không phải huyền tôn nữ bái ở môn hạ phó môn chủ thần binh môn, cầu được đan dược chữa thương, Sở Thiên Hồng cũng sẽ không khôi phục nhanh như vậy. Gia chủ Sở gia Sở Hồng Phong đang hướng Sở Thiên Hồng báo cáo tình huống, vẻ mặt nghiêm nghị. Gia, đám tử tước cúc vệ gia, Bạch Linh Sơn Bạch gia, Thanh Liên Đảo Vương gia đều đã đến. Đúng rồi, Vân Hàng Sơn Lam gia Lam Phúc không cũng đến đây, chúng ta không mời hắn, nhưng hắn và Thanh Liên Đảo Vương gia quan hệ tựa như không tồi, lại tự mình tới cửa, Vân Kiệt để hắn vào rồi. Sở Hồng Phong báo cáo theo sự thật, tự tức cốc vệ gia là gia tộc phụ thuộc Vạn Linh Môn, am hiểu khu trùng ngự thú. Bách Linh Sơn Bạch Gia là gia tộc phụ thuộc Huyền Thanh Phái. Thanh Liên Đạo Vương Gia là gia tộc phụ thuộc Trấn Hải Cung. Thế lực kết giao với Sở Gia, Phi Phú Tức Quý, gia tộc tu tiên đến chúc thọ, phải tính Lam Gia yếu nhất. Lam Gia là Cuồng Suy Chân Quân. Sở Thiên Hồng từng nghe nói Cuồng Suy Chân Quân, chưa từng gặp người này. Huyền Linh Đại Lục quá lớn, rất nhiều tu sĩ luyện hư cũng không biết nhau. Chính là hắn, người này vừa gặp mặt liền ra sức thổi Vân Kiệt, so với trong truyền thuyết giống nhau như đúc. Sở Hồng Phong khẽ cười nói, đừng xem nhẹ người khác, Lam Gia không có chỗ dựa nào lớn, có thể làm tới một bước này không dễ dàng, đều có cách sinh tồn riêng. Đúng rồi, Huyết Điệp Tán Nhân còn chưa tìm được. Sở Thiên Hồng nhíu mày hỏi, một đội con cháu Vương Gia ở địa bàn Sở Gia lọt vào Huyết Điệp Tán Nhân tập kích, thương vong thê thảm nặng nề, cũng may tu sĩ hóa thần của Sở Gia đi ngang qua, cứu bộ phận con cháu Vương Gia. Sau chuyện, Vương Gia phái người tới cửa cảm tạ, Sở Gia thuận thế mời Vương Gia tham gia đại thọ của Sở Thiên Hồng. Chưa, Huyết Điệp Tán Nhân tinh thông độc công cùng thuật khu trùng, để hắn chạy mất rồi. Con nghe nói Vương Gia chấp pháp đường đã phái tinh nhuệ tập kích ám sát người này, nhất định phải lấy đầu của hắn hiến tế tộc nhân gặp nạn. Sở Hồng Phong hồi bẩm theo sự thật, Huyền Linh Đại Lục có không ít tán tu cấp cao. Tán tu bốn biển là nhà, làm việc không có bao nhiêu cố kỵ, Huyết Điệp Tán Nhân là một tán tu hóa thần, tinh thông độc công cùng thuật khu trùng, cực kỳ khó chơi. Phái người lưu ý nhiều hơn, có thể chém giết người này tốt nhất, làm thuận nước dong thuyền. Sở Thiên Hồng phân phó. Sở Hồng Phong lên tiếng đáp ứng. 7 ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua. Một tòa trang viên diện tích rất lớn, vườn hoa hành lang dài, thủy tạ núi giả. Một tòa đình đá 6 cạnh màu xanh, hơn 30 tu sĩ luyện hư ngồi ở trong đình đá uống trà nói chuyện phiếm. Đám người Vương Thanh Thành, Tôn Nguyệt Kiều, Lam Phúc Không, Sở Thiên Hồng cũng có mặt. Lam Mỗ nghe nói về đạo hữu tuấn tú lịch sự, hôm nay vừa gặp, phát hiện không phải là như thế. Lam Phúc Không thở dài nói. Lam đạo hữu, lời này ý gì? Một nam tử trung niên thân thể to béo nhíu mày nói. Nam tử trung niên khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt thật nhỏ. Vệ Minh Đức, luyện hư sơ kỳ. Ta thấy vệ đạo hữu có tư thái đại thừa, tuấn tú lịch sự, cũng là quá khiêm nhượng rồi. Lam Phúc Không định hót nói. Vệ Minh Đức chuyển dần thành vui, cười nói. Đều nói Lam đạo hữu thổi phồng người có bản lãnh, hôm nay vệ mỗ mở rộng tầm mắt rồi. Những lời khách sáo này về sau nói sau. Sở đạo hữu, hôm nay tụ tập nhiều đạo hữu như vậy, chúng ta lấy ra đồ vật trao đổi đi, mọi người từ xa xôi chạy tới, không phải vì trao đổi đồ vật sao? Một phụ nhân váy tím phong vận vẫn còn cười mỉm nói, Bạch Tử Lam, luyện hư sơ kỳ, Bạch Gia là gia tộc phụ thuộc Huyền Thanh Phái. Sở Thiên Hồng gật gật đầu, nói, Lão Phu là chủ nhà, Lão Phu đến trước. Hắn lấy ra mấy chục loại tài liệu, có 2 loại tài liệu pháp tướng, khoáng thạch nhiều nhất. Chủng loại phong phú, có nhiều món thông thiên linh bảo. Đổi tài liệu bậc 6 hỏa thuộc tính, tài liệu bậc 7, tài liệu suy yếu lôi kiếp cũng có thể. Ánh mắt Sở Thiên Hồng lướt qua tu sĩ ở đây, ánh mắt lộ ra vài phần chờ mong. Nhiều vị tu sĩ luyện hư truyền âm với Sở Thiên Hồng, nhưng đều chưa khiến Sở Thiên Hồng hài lòng. Sở Thiên Hồng hơi chần chờ, lại lấy ra một cái hộp ngọc màu lam cùng một cái bình sứ màu vàng, mở ra hộp ngọc, bên trong có một viên yêu đan màu lam nhạt. Đây là yêu đan huyền thủy viên bậc 6 trung phẩm, huyền thủy viên có được huyết mạch sơn nhạc cự viên, đựng trong bình sứ là tinh huyết huyền thủy viên. Sở Thiên Hồng giới thiệu, yêu đan huyền thủy viên. Trong lòng Vương Thanh Thành khẽ động, Trấn Hải Viên dừng lại nhiều năm ở bậc 5 thượng phẩm, Vương gia cho nó ăn không ít thứ tốt, yêu đan linh viên bậc 6 đã không dưới 3 viên, nhưng Trấn Hải Viên vẫn là bậc 5 thượng phẩm. Nếu là có yêu đan cùng tinh huyết huyền thủy viên bậc 6 trung phẩm, đối với Trấn Hải Viên tiến cấp hẳn là hữu dụng. Sở đạo hữu, ta dùng 1 lọ thanh tủy đan đổi với ngươi yêu đan cùng tinh huyết huyền thủy viên, còn cần 2 hộp càn thổ sa cùng 2 khối hỏa ly tinh, như thế nào? Thanh tủy đan là đan dược chữa thương. Vương Thanh Thành truyền âm cho Sở Thiên Hồng. Càn thổ sa là tài liệu thổ thuộc tính, luyện vào trong bản mạng pháp bảo của hắn, có thể đề cao uy lực. Hỏa ly tinh là tài liệu luyện khí bậc 6 Vương Thanh Phong đang tìm. Thanh tủy đan. Sở Thiên Hồng cùng nhiều người truyền âm trao đổi, cân nhắc một phen, cuối cùng lựa chọn trao đổi với Vương Thanh Thành. Các tu sĩ thay phiên tiến lên trao đổi, đến lượt Lam Phúc Không, Lam Phúc Không lấy ra mấy chục loại tài liệu, một loại tài liệu pháp tướng cũng không có, nhưng có một viên tinh hạch một yêu bậc 6 lưu lại cùng 2 cây càn dương thảo 5.000 năm. Lam đạo hữu, ta dùng 1 tấm phù triện bậc 6 cửu nguyên nạc linh phù đổi với ngươi viên tinh hạch một yêu kia, 2 cây càn dương thảo, hai khối thiên nguyệt hành tinh cùng tấm da thú bậc sáu kia. Như thế nào, ngươi nếu không thích cửu nguyên nạc linh phù, hạ phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự, cũng có thể, bạn đang nghe nhưng truyện ngươi trên phải lấy ra thêm vài loại tài liệu. Tôn Nguyệt Kiều bùi truyền âm cho Lam Phúc Không, gia tộc đang thu thập tinh hạch một yêu cấp cao. Vệ Minh Đức cũng nhìn trúng tinh hạch một yêu, cũng bùi truyền âm cho Lam Phúc Không. Trải qua một phen cân nhắc, Lam Phúc Không cuối cùng trao đổi với Tôn Nguyệt Kiều, dùng nhiều loại tài liệu đổi được một món hạ phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự. Đến lượt Vương Thanh Thành, Vương Thanh Thành lấy ra mấy chục loại tài liệu, muốn trao đổi linh thủy thuộc tính âm hàn, tinh hạch một yêu cấp cao, hoặc tài liệu pháp tướng. Hắn dùng Kim Ngọc Hồi Nguyên đang đổi cùng Bạch Tử Lam được một viên tinh hạch một yêu bậc 6, tài liệu pháp tướng không hợp tâm ý của hắn, chưa thể trao đổi thành công. Hơn 3 canh giờ sau, khách khứa bọn Vương Thanh Thành lục tục cáo từ, quay về chỗ ở. Sở đạo hữu, đa tạ các ngươi ra tay giúp đỡ. Về sau, nếu cần vương gia chúng ta hỗ trợ, cứ việc mở miệng. Vương Thanh Thành thành khẩn nói, hắn đây là thể hiện ý tốt. Giao tình, một hồi lạ, hai hồi quen, nuôi tới thêm vài lần, có ích lợi chung, quan hệ tự nhiên liền tốt. Sở Thiên Hồng gật đầu nói, nhất định, ta đã phân phó xuống, dốc hết toàn lực giúp các ngươi truy bắt huyết điệp thượng nhân, hy vọng có thể đưa hắn ra công lý. Chúng ta đã phái ra lượng lớn nhân thủ, nhất định sẽ mang người này truy bắt về án. Vẻ mặt Vương Thanh Thành đầy tự tin, nói chuyện phiếm vài câu, Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều liền quay về chỗ ở. Mấy ngày sau, đại thọ vạn tuổi của Sở Thiên Hồng đúng hạn tổ chức, vương gia tặng một phần quà lớn, thuận tiện mời Sở gia tham gia một hồi pháp hội vương gia tổ chức, Sở Thiên Hồng đáp ứng. Lưu lại ở Sở gia hơn nửa tháng, Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều dẫn theo tộc nhân rời khỏi, quay về đảo Thanh Liên. Đảo Thanh Liên, giảng đạo đường. Một ông lão áo xanh sắc mặt hồng hào đang giảng bài cho hơn 1000 tộc nhân. Tộc nhân, sau khi kiểm tra đo lường ra linh căn, sẽ tới giảng đạo đường học tập tri thức tu tiên cơ sở. Đây là vỡ lòng. Trừ tri thức tu tiên cơ sở, tộc nhân còn cần học tập tộc sử. Tộc sử từ Đông Ly giới hạ giới bắt đầu. Thanh Kỳ lão tổ vì gia tộc kính dân toàn bộ, dạy ra cho gia tộc không ít luyện đan sư ưu tú. Đây là hình mẫu của chúng ta. Các ngươi phải hướng Thanh Kỳ lão tổ học tập, biết chưa? Tộc lão sắc mặt ngưng trọng, nghiêm mặt nói. Các tộc nhân trăm miệng một lời đáp ứng. Tộc lão gật gật đầu, nhìn về phía một bé trai áo vàng ngũ quan thanh tú, hỏi, Xuyên Minh, nghe xong nội dung hôm nay, ngươi có cảm tưởng gì? Hướng Thanh Kỳ lão tổ học tập, nhưng nay khác ngày xưa, Tôn Nhi cho rằng, tu vi bản thân quan trọng nhất. Nếu là Thanh Kỳ lão tổ tiến vào Nguyên Anh Kỳ, có càng nhiều thời gian cùng tài nguyên hơn đi nghiên cứu đan phương mới. Đương nhiên, ở dưới bối cảnh lúc đó, Thanh Kỳ lão tổ muốn tiến vào Nguyên Anh Kỳ cũng rất khó, chúng ta nên học tập tinh thần của Thanh Kỳ lão tổ, chăm chỉ tu luyện, cống hiến một phần lực lượng của mình cho gia tộc. Bé trai áo vàng nghiêm túc nói, tộc lão vui mừng gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía gốc, trầm giọng nói, Xuyên Lân, ngươi đang đọc cái gì thế? Một bé trai áo xanh dáng người nhỏ gầy đứng lên, trả lời, Thúc Công, cháu đang đọc truyện ký của lão tổ tông. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, lúc giảng bài, không được đọc sách khác. Truyện ký của lão tổ tông cũng không được, ngươi đứng ra bên ngoài cho ta. Tộc lão phân phó. Vương Xuyên Lân lên tiếng đáp, thành thật đi ra bên ngoài. Mọi người học tập Xuyên Minh nhiều hơn, đừng học tập Xuyên Lân. Tộc lão dạy bảo, tiếp tục giảng bài. Vương Xuyên Lân nhìn chung quanh, từ trong lòng móc ra một quyển sách thật dày. Trên bìa sách viết năm chữ to Thanh Linh lão tổ truyện, đọc tiếp. Quyển sách này kể lại chuyện xưa của Vương Thanh Linh, nhắc tới Vương Thanh Bạch. Nội dung quyển sách chỉ ghi lại đến Vương Thanh Linh tọa hóa. Một lát sau, tộc lão đi tới, giật lấy quyển sách, khiển trách, Xuyên Lân, phạt ngươi trở về chép tổ huấn 100 lần, lên lớp không để ý nghe giảng, phạt đứng không chịu phạt hẳn hoi. Nhưng ta đã đọc hết Thanh Kỳ lão tổ truyện, không có gì để nghe nữa. Vương Xuyên Lân nhỏ giọng giải thích, đọc rồi thì thế nào, đọc rồi thì có thể phân tâm đọc sách khác, về sau có thể đọc tiếp, lúc nghe giảng thì nghe giảng hẳn hoi. Phạt người chép tổ huấn 500 lần. Tộc lão khiển trách. Vương Xuyên Lân đáp ứng, không dám nói nữa. Hơn một canh giờ sau, tan lớp, tộc lão rời đi trước, tộc nhân lần lượt rời đi, Vương Xuyên Lân và Vương Xuyên Minh còn chưa rời đi. Xuyên Lân, ta nói ngươi cũng thật là, nói vài lời tốt khó lắm a, nhất định phải đối nghịch với tộc lão, thật ngốc. Vương Xuyên Minh cười nhạo nói, hừ, ta không giống như ngươi, trước mặt người ta một kiểu, sau lưng người ta một kiểu. Vương Xuyên Lân phản bác, ta thế này gọi là biến báo, nào giống ngươi, như kẻ ngốc, chỉ biết đối nghịch cùng tộc lão, người thế này, có thể có tiền đồ gì? Vương Xuyên Minh châm chọc nói, hai người là đường huynh đệ, tổ phụ của bọn họ là tu sĩ kết đan, chết ở trên tay kẻ địch mạnh, mấy đứa con trai, vì tranh đoạt di sản, tranh cãi túi bụi, quan hệ chuyển biến xấu, dẫn tới hậu bối quan hệ cũng không tốt, xem về sau người nào có tiền đồ. Vương Xuyên Lân thu hồi quyển sách, cất bước rời đi. Thiên Chu Sơn Mạch, chỗ sâu trong dãy núi chướng khí tràn ngập, tích tụ không tan. Một đạo ánh sáng màu máu cùng một vệt ánh sáng vàng kim một trước một sau lướt qua không trung, để lại trên không hai vết cắt gần sóng. Một tràng tiếng xé gió xi xi vang lên, ánh sáng xanh dày đặc bắn đến, hướng thẳng đến ánh sáng màu máu. Ánh sáng màu máu dừng lại, lộ ra một con bướm màu máu to lớn. Con bướm màu máu đầu người thân bướm, hiển nhiên là thi triển phụ linh thuật. Cánh con bướm màu máu phun ra một làn sương độc màu máu, đánh tan ánh sáng xanh lao tới, lao thẳng đến ánh sáng vàng kim. Ánh sáng vàng kim dừng lại, chính là Vương Lương Yến. Huyết Điệp thượng nhân tập kích con cháu vương gia treo thưởng 5.000 vạn linh thạch, tổ chức rất nhiều nhân thủ truy nã người này. Ở vùng này phát hiện tung tích của người này, cao thủ vương gia lập tức chạy tới. Vương Lương Yến lấy ra một cây quạt cấp ánh sáng vàng kim lấp lóe, vung nhẹ một cái, một ngọn lửa màu vàng bao phủ, hóa thành một con hỏa phượng màu vàng lớn mấy trăm trượng. Hỏa phượng màu vàng xòe hai cánh, hướng về đối diện lao tới. Sương độc màu máu tới gần hỏa phượng màu vàng 30 trượng, liền trực tiếp tán loạn không thấy nữa. Con bướm màu máu cảm nhận được hỏa phượng màu vàng tản ra nhiệt độ cao kinh người, đang muốn tránh đi. Một tiếng nữ tử quát to vang lên, trấn thần hống. Thân thể con bướm màu máu run rẩy một cái, bị hỏa phượng màu vàng va vào trên thân. Một điện lửa màu vàng bao phủ con bướm màu máu. Một đạo độn quang màu đỏ từ nơi xa bay tới, chính là Vương Khánh Long. Vương Khánh Long là một trong các trưởng lão chấp pháp đường, pháp thể song tu. Huyết Điệp thượng nhân giết hại con cháu vương gia, Vương Khánh Long tự mình ra tay truy bắt hung phạm, tổ chức rất nhiều nhân thủ, đồng thời treo thưởng kích xù, giúp đỡ Huyết Điệp thượng nhân ẩn thân, coi là đồng phạm. Huyết Điệp thượng nhân đầu nhập vào hảo hữu thân cận, hảo hữu ở dưới lợi ích to lớn, đã bán Huyết Điệp thượng nhân. Huyết Điệp thượng nhân lúc này mới bị Vương Khánh Long cùng Vương Lương Yến truy sát, một đường chạy trốn tới đây. Vương Lương Yến thả ra một con rối nhện màu vàng, con rối nhện há mồm phun ra một mảng lớn ánh sáng vàng kim mảnh khảnh, chui vào biển lửa màu vàng, truyền ra một tiếng nam tử kêu thê lương. Một cầu vòng màu máu từ trong biển lửa bay ra, lao thẳng đến Vương Lương Yến. Vương Khánh Long tiến lên một bước, nắm tay phải đeo bao tay, nghênh đón tiếp lấy. Kề! Một tiếng vang trầm cất lên, cầu vòng màu máu bay ra ngoài, rõ ràng là một con dao găm màu máu. Dao găm màu máu nở rộ linh quang, chém lần nữa về phía Vương Lương Yến. Vương Lương Yến lấy ra một cái đỉnh nhỏ màu vàng ống, phóng ra một mảnh hào quang màu vàng, bao trùm dao găm màu máu. Dao găm màu máu nở rộ linh quang, chẳng qua không có tác dụng gì, bị hào quang màu vàng cuốn vào trong đỉnh nhỏ màu vàng ống. Một cầu vòng màu máu từ trong biển lửa bay ra, nháy mắt trăm dặm. Cầu vòng màu máu là một thanh niên màu máu ngũ quan bình thường, vẻ mặt hoảng hốt, khí tức quỷ mãi, chính là Huyết Điệp thượng nhân. Vương Khánh Long lấy ra trường cung ánh sáng vàng kim lấp lóe, dương cung lắp tên. Tiếng tên sư sư sư rít vang, bốn mũi tên màu xanh bắn ra, hóa thành bốn cầu vòng màu xanh, đuổi theo. Một tiếng nữ tử quát to vang vọng đất trời cất lên. Vương Lương Yến lần nữa thi triển trấn thần hống, Huyết Điệp thượng nhân ngừng lại, bị bốn cầu vòng màu xanh đuổi kịp. Huyết Điệp thượng nhân hét thảm một tiếng, thân thể bị bốn cầu vòng màu xanh xuyên thủng. Trên trán có một lỗ máu, một nguyên anh tí hon bay ra khỏi cơ thể. Một tòa tháp khổng lồ ánh sáng vàng kim lấp lóe từ trên trời giáng xuống, thu lấy nguyên anh tí hon. Thi thể nhanh chóng rơi xuống, còn chưa rơi xuống đất, bị Vương Khánh Long tiếp lấy. Vương Khánh Long chém đầu Huyết Điệp thượng nhân, lục soát lấy đi tài vật trên người hắn, đốt cháy thi thể, cùng Vương Lương Yến rời đi nơi đây. Một năm sau, đầu Huyết Điệp thượng nhân treo ở chỗ lối vào Thanh Liên Cốc, tu sĩ ra vào Thanh Liên Cốc đều có thể nhìn thấy đầu Huyết Điệp thượng nhân dám tập kích con em vương gia, đây chính là kết cục. Đoạn Hồn Sơn Mạch, quanh năm chướng khí tràn ngập, tụ tập lâu không tan, ở sâu trong dãy núi sinh tồn lượng lớn độc trùng độc thú, có độc trùng cùng độc thú bậc 6 thường lui tới, sinh trưởng một ít linh dược bên ngoài hiếm thấy, hấp dẫn không ít người tu tiên đến đây giết yêu thú. Có hai môn phái tu tiên liên thủ, tính càn quét độc trùng độc thú bậc 6 nơi đây, chiếm cứ nơi đây, nhưng tổng binh hao tướng, thất bại chấm dứt. Sáng sớm, ánh sáng mặt trời mới mọc, dưới ánh nắng màu vàng nhạt chiếu, nhuộm toàn bộ Đoạn Hồn Sơn Mạch một mảng ánh vàng rực rỡ. Một trận gió núi đi ra, biển mây bốc lên, đẹp không sao tả xiết. Một độn quang màu xanh từ nơi xa bay tới. Không qua bao lâu, độn quang màu xanh liền dừng lại, hiện ra một con thuyền rồng màu xanh lóe ra ánh sáng xanh. Trên thân thuyền có một hình hoa sen màu xanh, linh khí kinh người. Đây là một món thông thiên linh bảo loại phi hành. Mấy chục con cháu vương gia đứng ở trên thuyền rồng màu xanh, cầm đầu là Vương Thanh Bạch, Vương Tông Vân, Vương Quý Diệp, Vương Viễn Giang, bọn mấy chục tộc nhân đứng ở phía sau bọn họ. Vương Quý Diệp là thiên linh căn hỏa thuộc tính, hắn là hậu nhân của Vương Mạnh Bân, đã tiến vào luyện hư kỳ. Gia tộc tuyên bố nhiệm vụ, tìm kiếm một yêu bậc 6 trở lên, tinh hạch một yêu cấp cao, cũng được. Vương gia phái ra lượng lớn nhân thủ, pháp hội, lễ mừng, hội đấu giá đều có thể nhìn thấy bóng dáng con cháu vương gia, chỉ hy vọng tìm được tinh hạch một yêu cấp cao. Một yêu vốn đã không gặp nhiều, một yêu bậc 6 trở lên liền càng hiếm thấy, linh tộc bên kia trái lại gặp nhiều một chút. Vương Viễn Giang sau khi tiến vào hóa thần kỳ, tới đất liền du lịch, vừa luận bàn trao đổi cùng thể tu khác, vừa tìm kiếm tài nguyên tu tiên gia tộc muốn thu thập. Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn nghe nói Đoạn Hồn Sơn Mạch có một yêu bậc 6 xuất hiện, đã giết nhiều vị tu sĩ hóa thần. Xuất phát từ cẩn thận, Vương Viễn Giang tự mình chạy tới Đoạn Hồn Sơn Mạch, lợi dụng con rối thú dò đường, phát hiện một con hoa yêu bậc 6, am hiệu thuật mị hoặc, tổn thất một con rối thú bậc 5. Sau khi xác nhận không có sai lầm, hắn lúc này mới chạy về gia tộc báo cáo. Biết được Đoạn Hồn Sơn Mạch có hoa yêu bậc 6, Vương Thanh Bạch tự mình dẫn đội, mang theo Vương Tông Vân cùng Vương Quý Diệp hai tộc nhân mới tiến vào luyện hư kỳ, còn có đám người Vương Viễn Giang đến tiêu diệt hoa yêu bậc 6. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Bạn có thể donate ủng hộ kênh qua ví Momo hoặc Zalo Pay 0967577749. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.